Chương 619, Thương giao diệt kim đan. Mênh mông nguyên khí ba động, tựa như phun trào núi lửa đồng dạng, liên tục không ngừng từ chu nguyên thể nội bạo phát đi ra, ở tại dưới chân, có vết rách lan tràn ra. Lúc này chu nguyên, toàn thân nguyên khí ba động, cường hạn đến đáng sợ bởi vì hắn thúc dục địa thánh văn, hấp thu gần 300 dặm khắp mặt đất nguyên khí đó là lúc trước chém giết Phạm Yêu lúc trọn vẹn gấp 3 mênh mông đại địa nguyên khí tại chu nguyên thể nội chảy xuôi gào thét, đại địa nguyên khí nặng nề không gì sánh được, loại cọ rửa kia trực tiếp làm cho chu nguyên làn da không ngừng băng liệt, bất quá cũng may chính là chu nguyên bây giờ nhục thân cũng là trở nên mạnh hơn, cho nên vết máu vừa xuất hiện chính là nhanh chóng được chữa trị. Chu nguyên toàn thân áo bào cổ động, tóc bay múa, hắn đồng tử xanh xám khóa chặt trên bầu trời sắc gâm trầm xài doanh, trong mắt có sát ý lạnh như băng lướt qua. Trên bầu trời, xài doanh nhìn chằm chằm chu nguyên trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh nghi, bởi vì từ đây lúc người sau chiến thân hắn cảm giác đến chân chính uy hiếp. Gia hỏa này vì sao nguyên khí tăng vọt đến kinh người như thế, chưa từng nghe nói Thương Huyền Tông có bực này quỷ dị nguyên thuật ta. Xài doanh sắc mặt âm tình bất định, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Bất quá cảm xúc như vậy, hắn rất nhanh liền thu liễm, dưới mắt trọng yếu không phải chu nguyên thủ đoạn, mà là muốn đem hắn cho chấn áp xuống dưới. Muốn đem ta chém giết thật sự là khẩu khí thật lớn. Xài doanh cười lạnh thành tiếng, tuy nói chu nguyên lúc này khí thế kinh người, nhưng muốn đem hắn hù ngã, QNZ không dễ dàng như vậy. Hắn nhưng có biết, nếu như hắn thật trong này bại bởi chu nguyên, đến lúc đó người khác liền biết nói, thánh cung thánh tử, thậm chí ngay cả Thương Huyền Tông thủ tịch đều đánh không lại, vậy đối với thánh cung thanh danh, có thể nói là đả kích thật lớn. Cho nên bất luận như thế nào, hôm nay hắn đều phải đem chu nguyên chém giết nơi này. Xài doanh bàn tay chậm rãi nâng lên, hùng hồn cường hãn tựa như dòng lũ đồng dạng, từ hắn thể nội tuôn ra, hắc kim sắc nguyên khí che khuất bầu trời, đồng dạng là có bảng bạc chi thế. Có thể trở thành thánh cung trẻ tuổi nhất thánh tử, xài doanh thực lực, tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai chém giết hai. Xài doanh ngự khí xâm nhiên, sắc ý tràn ngập. Chu Nguyên nhìn qua cái kia khí thế hung hãn xài doanh, mặt không biểu tình, không nói gì, song trưởng của hắn, đột nhiên khép lại, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong cơ thể hắn, có kinh người nguyên khí sôi trào lên, cuối cùng miệng của hắn, một chút xíu nâng lên, mơ hồ có lấy màu xanh xám quang trạch tán phát ra, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ở tại quanh thân không gian, đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua vặn mẹo. Hiển nhiên là bởi vì nó thể nội cố lực lượng vô địch cuồng bạo kia đưa đến. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bắn ra mà đến, đều đã nhận ra Chu Nguyên sắp phát động đáng sợ thế công. Trên bầu trời, xài doanh con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Địa Thánh Văn, Thương Giao Kình thanh âm trầm thấp, tại thời khắc này, từ Chu Nguyên trong lòng, đột nhiên hét to mà lên. Hắn cái miệng hé đến cực hạn kia, đột nhiên mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp dòng lũ xanh xám, ga ho the tờ mà ra. Trong dòng lũ kia, đúng là có thể thấy được một đầu to lớn xanh xám chi dao. Cự dao xanh xám kia ngửa mặt lên trời tê khiếu, kinh thiên động địa. Cái kia cự dao hơi có vẻ quen thuộc, rõ ràng là Chu Nguyên thôi động tự thân thông thiên huyền giao khí lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Hiển nhiên, Chu Nguyên lại là đem cái kia đại địa nguyên khí, cùng hắn thông thiên huyền giao khí dung hợp ở cùng nhau, kể từ đó, cả hai uy năng, lập tức phóng đại. Cự dao xanh xám ga ho the tờ mà ra, tốc độ nhanh như bồ lôi, khí thế bàng bạc hung hãn, lao thẳng tới xài doanh mà đi. Mà xài doanh nhìn qua cái kia khí thế hùng hổ mà đến cự dao, sắc mặt cũng là kỳ biến, hắn lúc trước liền hiểu Chu Nguyên phản công tất nhiên hung mãnh, nhưng không nghĩ tới hay là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng xài doanh cũng hiểu biết, hắn hiện tại không thể lui lại, hắn nhất định phải lấy thế như trẻ che tư thái, trực tiếp xé rách Chu Nguyên tất cả thế công, chỉ có dạng này mới có thể duy trì ở hắn mặt mũi. Nho nhỏ thủ tịch, thật coi bản thánh tử sợ ngươi hay sao? Xài doanh ánh mắt âm hàn. Hắn biết lúc này đã không thể lại có giữ lại, lúc này hít sâu một hơi, miệng của hắn khẽ nhếch, chỉ thấy hắc kim quang mang chậm rãi dâng lên, cuối cùng một viên ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con kim đan màu đen, từ hắn trong miệng xông ra. Trên kim đan màu đen, có đường vân huyền ảo, nhìn như thể tích không lớn, nhưng khi nó lúc xuất hiện, không gian cũng là như có như không bả tờ đầu và nở ve ho. Mà lúc này, giữa thiên địa các phe thế lực kia, cũng là thấy cảnh ấy, lúc này có tiếng kinh hô truyền ra. Cái đó là kim thánh điện mạnh nhất chi thuật, hắc kim đan bách hoa tiên cung chỗ, cung uyển cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, chậm rãi nói, cái này xài doanh vợ ơ y ma đem sở tu hắc kim đan đều tế đi ra, xem ra là thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Thánh cung kim thánh điện, có một chấn điện chi thuật, chính là tên là hắc kim đan, lấy nguyên khí ẩn dưỡng, hóa thành đan hình, không ngừng đem nguyên khí áp xúc mà tiến, nếu là gặp địch, có thế thôi động kim đan chi lực, có thế nát sơn hà. Bất quá hắc kim đan là kim thánh điện đệ tử nguồn suối lực lượng, bình thường nếu như không phải khẩn yếu nhất trước mắt, cũng không dám tùy tiện tế ra, sợ bị thương tới, sau đó giao động căn cơ. Có thể đem Kim Thánh Điện Thánh Tử, bước đến một bước này, cái này Chu Nguyên, đã coi như là rất để cho người ta thay đổi cách nhìn. Cung Uyển nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, no y bất quá, phiền phức cũng tới, nếu cái kia Sải Doanh tế ra Hắc Kim Đan, vậy liền thật sự là không chết không thôi cái kia Chu Nguyên, thật có thể chống đỡ được Hắc Kim Đan chi lực sao? Đối với điểm này, liền xem như Cung Uyển, cũng là ôm thái độ hoài nghi. Ông ong Hắc Kim Đan phiêu phù ở Sải Doanh trước mặt, trong con mắt của hắn tràn đầy xâm nhiên cùng sát ý, sau một khắc, hắn tay háo vung lên, chỉ thấy cái kia Hắc Kim Đan chính là tách ra vầng sáng màu đen, tiếp theo một cái chớp mắt, gào thét mà ra. Quanh khi Hắc Kim Đan lướt đi lúc, không khí đều bạo tạc, hư không đều là bắt đầu trở nên có chút vặn mẹo, Hắc Kim sắc nguyên khí từ trong đó xuất hiện, tựa như là một đạo xẹt qua chân trời thiên thạch, đủ để hủy thiên diệt địa. Hiển nhiên, Sải Doanh sát ý trong lòng đã là tăng vọt đến cực hạn, căn bản không có ý định có bất kỳ xinh đẹp, trực tiếp tế ra Hắc Kim Đan, đem Chu Nguyên triệt triệt để gạt bỏ. Thế là, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, cự dao xanh xám ga ho the tở mà lên, kim đan màu đen tựa như thiên thạch hạ xuống. Khí thế đều là hung hãn đến cực hạn. Cuối cùng, cả hai va chạm tựa như thiên lôi địa hỏa bộc phát. Ầm ầm không cách nào hình dung sóng xung kích từ hư không quét ngang ra, những nơi đi qua, sơn nhạc sụp đổ, lâm hải phá hủy loại trùng kích tựa là hủy diệt kia, kéo dài trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, rốt cục thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán, vô số đạo ánh mắt gắt gao bắn ra mà tới. Chỉ thấy tại trên bầu trời kia, to lớn cự giao xanh xám đã tiêu tán, chỉ có một viên màu đen kim đan lẳng lặng trôi nổi tại hư không. Hô! Nhìn thấy một màn này, những đệ tử thánh cung kia đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhìn bộ dáng như vậy, cái kia Chu Nguyên thế công, hiển nhiên là bị Hắc Kim đan phá. Trên bầu trời, Sải Doanh trên gương mặt, đồng dạng là có vẻ dữ tợn nổi lên. Tiểu tử, ngươi cái này, còn lấy cái gì cùng ta? Cuồng hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó bàn tay vừa nhấc, liền muốn đem Hắc Kim đan thu hồi. Bất quá, ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt đó, giữa thiên địa dường như có một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên. Âm thanh kia mặc dù rất nhỏ không gì sánh được, nhưng Sải Doanh con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt của hắn kinh hãi không gì sánh được nhìn chằm chằm lơ lửng trên bầu trời Hắc Kim Đan. Sau đó sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy nhỏ xíu vết rách từ trên Hắc Kim Đan chậm rãi lan tràn ra. Những lúc như vậy, vô số đạo ánh mắt kia cũng là có chỗ phát giác, cho nên bọn họ miệng cũng là vào lúc này chậm rãi mở lớn, trong đồng tử vẻ kinh ngạc điên cuồng dũng mãnh tiến lên ra. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc Kim Đan, vờ ơ y mà nát.